Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, đáng giá thưởng thức hán tử. Bách Lý Minh Xuyên ngày đó liền rời đi Yên Vân Giản. Cô Phi Yến hắn một đoàn, người cũng không có lưu lại, ngựa không dừng vó thẳng đến Tấn Dương Thành. Trên đường đi, cô Phi Yến luôn luôn khống chế không nổi, hướng Cố Vân Viễn đầu. Nhập đi u oán ánh mắt, hơn nữa, nàng xem xét hắn, ánh mắt giống như là đóng, đinh lên rồi, nửa ngày đều không rời mở, Cố Vân Viễn mỗi một lần đều là né tránh, về sau, cũng không để ý cô Phi Yến có, nhìn hay không hắn, ngoại trừ cưỡi ngựa chạy đi bên ngoài, phàm là thời gian, nghỉ ngơi, hắn đều kề cận quân cửu thần. Chỉ có hắn chạy đến quân cửu thần bên cạnh, cô Phi Yến ánh mắt mới không dám đổi tới. Ngoại trừ ánh mắt nhìn gần bên ngoài, cô Phi Yến vẫn còn tìm cơ hội sẽ muốn cùng Cố Vân Viễn đơn độc trò chuyện chút. Chỉ tiếc Cố Vân Viễn hữu tâm đề phòng nàng, nàng làm sao cũng không tìm tới cơ hội thích hợp. Cô Phi Yến nếu muốn tranh thủ một cái, vẫn có. Chỉ là nàng cũng không có làm như vậy. So với mới vừa nhìn thấy Cố Vân Viễn thời điểm, nàng xem như tỉnh táo rất nhiều. Nàng nhớ kỹ Trình Diệc Phi bệnh tình, lại thế nào nóng vội đều sẽ không ở loại này mấu chốt trì hoãn thời gian. Sau 10 ngày trời còn chưa sáng, cô Phi Yến bọn họ rốt cục đến Tấn Dương Thành. Sau khi vào thành, bọn họ liền thẳng đến Trình gia đại trạch. Trình gia lão quản gia mở ra cửa, vừa thấy là cô Phi Yến cùng Tĩnh Vương Điện hạ trở về, hắn cao hứng không thôi. Chỉ là, hắn nhìn phải nhìn trái, chỉ nhìn thấy một cái tuổi trẻ thư sinh, cũng không thấy cái gì lão y sư. Hắn bất an, chẳng lẽ Tĩnh Vương Điện hạ cùng cô Phi Yến chuyến này cũng không có tìm được ẩn thế y sư đến. Lão quản gia mặc dù gấp, nhưng Tĩnh Vương Điện hạ ở đây, cuối cùng không dám hỏi thăm, liền tranh thủ bọn họ mời đến cửa, hướng hậu viện mang đến. Cô Phi Yến một bên vội vàng đi, vừa hỏi Trình đại tướng quân tình huống như thế nào, trận này có thể có cái gì xảy ra chuyện lớn. Lão quản gia đang lo không nói chuyện cơ hội, hắn vội vàng trả lời, cô dược, nữ, Trình đại tướng quân tất cả mạnh khỏe, trận này cũng không xảy ra chuyện lớn gì, liền là bên ngoài không ít người đều loạn nói huyên. Thuân, nói ngươi nhàn thoại, thực sự là quá ủy khuất ngươi. Cô Phi Yến hồ nghi, quân hãn dẫn hẳn là thu liễm, còn có ai như thế có ý khác, đây, chẳng lẽ là Kỳ gia? Lão quản gia là nhân cơ hội thăm dò, có thể nói cũng đúng tình hình thực tế. Hắn khiếp khiếp ngắm quân cửu thần một cái, tăng lên lá gan lại nói, cô dược, nữ, bên ngoài người đều nói ngươi nói mạnh miệng, tìm không tìm ẩn thế y sư, trốn ở Tĩnh Vương phủ bên trong không dám đi ra, còn nói mấy ngày nữa, 3 tháng kỳ hạn là đến. Ngươi trốn đều không vị trí trốn. Cô Phi Yến hơi sững sờ, cũng không phải là bị những lời đồn đãi này hù dọa, mà là bỗng nhiên ý thức được 3 tháng kỳ hạn liền sắp kết thúc rồi. Nàng vụng trộm hướng quân cửu thần ngắm, chỉ thấy quân cửu thần mắt nhìn phía trước, mặt không biểu tình. Nàng nghĩ hắn nhất định là nghe được, trong lòng của hắn nghĩ như thế nào đây. Cô Phi Yến tạm thời không rảnh suy nghĩ nhiều. Cô Phi Yến cũng lười để ý tới những cái kia nhàm chán liêu ngôn phỉ ngữ. Nàng bước nhanh hơn đi đến đầu đi. Lão quản gia thử không dò ra như thế về sau, chỉ có thể treo lấy một trái tim, tiếp tục dẫn đường. Cố Vân Viễn cùng ở phía sau, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Vừa tới hậu viện, cô Phi Yến bọn họ liền trước mặt nhìn thấy Trình Diệc Phi ngồi trên xe lăn, bị người đẩy ra phòng đến. 20 ngày không gặp, Trình Diệc Phi gầy, thế nhưng là cho dù là ngồi trên xe lăn, hắn đều muốn cái eo thẳng tắp, tinh thần hăng hái. Phải biết, hắn không những phế đi, hơn nữa mỗi lúc trời tối hai chân đều phải thừa nhận đau đớn kịch liệt. Trên mặt hắn dĩ nhiên cũng không có bất kỳ cái gì. Người tàn tật thì ảm đạm cùng tự ti, càng không có chán trường, thậm chí đều nhìn không ra có bệnh ma tra tấn qua dấu vết. Hắn vẫn như cũ hai con người quính quính, trên trán đều là tinh thần phấn chấn, kiệt ngạo không nghe lời. Giờ này khắc này, hắn người mặc chỉnh tề nhất phẩm quan võ quan bào, cả người lộ ra uy vũ kiên cường, không thể mạo phạm. Cái này thời gian điểm, hắn rõ ràng là muốn thượng triều đi nha. Đây là Trình Diệc Phi sau khi tỉnh lại, cô Phi Yến lần thứ nhất gặp hắn. Nàng, quá ngoài ý muốn, kiêu ngạo như vậy ra hỏa lưu lạc tới mức này. Không cam, chịu liền đã rất làm cho người khác an ủi. Nàng làm sao đều không nghĩ đến hắn còn có thể quật cường như vậy, bình tĩnh như thế, sẽ lấy dạng này tư thái đi vào triều, đi đối mặt cả triều văn võ quan viên. Quân cửu thần hiển nhiên cũng là ngoài ý muốn, như thế nào kiệt ngạo không nghe lời, không bị thế tục ánh mắt quyền quý cường quyền thuần phục, vẫn còn không thể xưng là chân chính kiệt ngạo bất tuần, không vì mình trong lòng tự tôn đạo kia hố sở khiên vấp, mới là chân chính chính kiệt ngạo bất tuần, cũng mới là chân chính chính có tôn nghiêm nam tử hán. Mỗi người trong lòng đều có mấy đạo khảm, có thể bước qua bản thân cho mình thiết lập khảm, như vậy vô luận xảy ra chuyện gì đều ngã không ngã. Kỳ Trình hai nhà, Kỳ Úc cùng Trình Diệc Phi ở giữa, quân cửu thần vốn liền xem trọng Trình Diệc Phi, bây giờ gặp Trình Diệc Phi phần này quật cường bất khuất chân hán tử tư thái, hắn không chỉ có tán thành, hơn nữa lộ ra thưởng thức ánh mắt. Trình Diệc Phi đột nhiên gặp lấy bọn hắn thì là sửng sốt, nhưng là hắn lập tức liền tỉnh táo lại, lộ ra nụ cười rực rỡ. Hắn một mực chờ lấy hắn sùng bái nhất nam nhân trở về, chờ lấy hắn thích nhất nha đầu trở về, còn có chuyện gì có thể so sánh đợi đến bọn họ, càng làm cho người ta hưng phấn đây. Trình Diệc Phi trước cùng quân cửu thần ôm quyền hành lễ, mới hướng cô Phi Yến nhìn lại, hắn vui vẻ không thôi, trong lúc nhất thời đều nói không ra lời. Cô Phi Yến liền vội hỏi ý kiến Trình Diệc Phi, trên đùi đau đớn nhưng có tăng lên. Trình Diệc Phi thực tình là sướng đến phát rồ rồi, liền là cười ngây ngô không trả lời. Cô Phi Yến thúc giục nói, ngươi nói chuyện nha. Trình Diệc Phi còn tại cười ngây ngô, lúc này hỏi ý mà đến Lâm phu nhân bước xa lao đến, mừng rỡ đều quên cho quân cửu thần hành lễ. Nàng ngạc nhiên hỏi, Tĩnh Vương điện hạ, Yến lao đều, các người rốt cục trở về, các người thế nhưng mời được ẩn thế y sư. Quân cửu thần tránh ra một bước, lúc này Trình Diệc Phi cùng Lâm lão phu nhân mới chú ý tới vẫn đứng ở sau lưng của hắn Cố Vân Viễn. Quân cửu thần giới thiệu nói, vị này là ẩn thế y sư Cố y sư. Trình Diệc Phi cùng Lâm lão phu nhân đều phi thường ngoài ý muốn, lão quản gia cũng là như thế. Đối mặt ánh mắt mọi người, Cố Vân Viễn ôn tồn lễ độ, ôn lương khiêm cung, tựa hồ còn có chút hơi khẩn trương. Hắn vội vàng hướng Lâm lão phu nhân cùng Trình Diệc Phi chắp tay, tại hạ Cố Vân Viễn, thụ cô dược nữ mời, chuyên đến vì Trình đại tướng quân trần trị. Không biết Trình đại tướng quân lúc nào thuận tiện. Lâm lão phu nhân là trợn tròn mắt. Trình Diệc Phi ngược lại là rất nhanh liền hồi phục lại, hiện tại liền có thể, mặc dù kẻ trước mắt này chính là một thư sinh, nhưng là hắn là Tĩnh Vương cùng tiểu dược nữ chuyên đi mời người tới, hắn liền nguyện ý tin tưởng. Cố Vân Viễn đại hỉ, bây giờ có thể thuận tiện, cái kia tất nhiên là tốt nhất. Đại tướng quân, mời về phòng a. Lâm lão phu nhân cùng cô Phi Yến gần như đồng thời tiến lên. Nghĩ đẩy Trình Diệc Phi trở về phòng, thế nhưng là Cố Vân Viễn lại đoạt trước. Hắn đem Trình Diệc Phi đẩy vào, sau đó lại phải đóng cửa, không để bất luận kẻ nào đi vào ý tứ. Lâm lão phu nhân vội vàng nói, Cố y sư, nếu không cô dược nữ cho ngươi trợ thủ a. Cố Vân Viễn đáp nói, không cần, tại hạ không quen. Lâm lão phu nhân thực sự không nhịn được, nói thẳng, Cố y sư, ngươi thế nhưng là Diệc Phi hy vọng cuối cùng, ngươi nhất định phải trị lành hắn. Cố Vân Viễn khiêm tốn nói, tại hạ hẳn là hết sức. Hắn dứt lời liền đóng cửa. Lâm lão phu nhân lập tức hướng cô Phi Yến cùng quân cửu thần quang tới hỏi thăm ánh mắt. Cô Phi Yến cùng quân cửu thần đối Cố Vân Viễn một chút đều không hiểu rõ, nhưng là bọn họ tin tưởng thần nông cốc lão chấp sự đề cử đối Cố Vân Viễn y thuật là tán thành. Quân cửu thần đi đến ngồi xuống một bên. Cô Phi Yến thấp giọng, lão phu nhân, đây là duy nhất hy vọng, chờ xem, cứ như vậy, bọn họ ở ngoài cửa trước mặt, thẳng đến mặt trời lên cao, trong phòng như cũ không có động tĩnh. Trong cung, đầu Mai công công lại nghe tin tức chạy đến, IAINIEG các converter chuyện y dài.com, IAIEIEIE, hết chương.